Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn tiểu thuyết Sau Lũy Tre của nhà văn Trần Tiêu. Tác phẩm được đăng trên báo Ngày Nay, phát hành năm 1937. Người đọc Thái Hoàng Phi. Lời tòa soạn. Sau Lũy Tre là một cảnh đời của dân quê, người ta nói đến luôn mà không biết rõ. Các nhà văn ta chỉ ưa ca tụng cái tình mộc mạc hay ngây thơ của các cô thôn nữ, hay ngợi khen những vẻ đẹp của cánh đồng ruộng lúa. Chưa có ai suy xét tâm lý, tách bạch những ý nghĩ, tư tưởng và mong ước của các tâm hồn ấy. Bằng một lối văn giản dị với những điều quan sát đúng, tác giả Sau Lũy Tre rất khéo tả những dáng điệu, tính tình của các hạng người đặc biệt nơi thôn ổ, làm cho họ hoạt động dưới mắt người đọc. Tập 1, chương 1. Chính là con bác cả bậc. Nhà nghèo quá, chính học chữ nho được 2 năm, phải bỏ để đi ở chăn trâu, cắt cỏ cho nhà ông Lý Phức. Khi ấy chính 15, người lanh lợi lực lưỡng, tính nết lại thực thà nhu mì, cần kiệm, nên được chủ yêu và coi như người thân thích vậy. Cạnh nhà ông Lý là nhà bác kháng bún, tên tục bác là Rô. Nhưng vì quanh năm bác sinh nhai bằng nghề bán bún và chồng bác mất sớm, làm kháng thú, nên người ta gọi bác là kháng bún. Dần dần tên Rô không ai nói đến nữa. Bác được một mụn con gái mà bác đặt tên là Diết. Diết dáng điệu mặt mũi cũng dễ coi, tuy không đẹp lắm nhưng rất có duyên. Lúc nào cũng tươi cười nhí nhảnh như con chim vành khuyên. Hay hát trống quân, hay ví, nhất là hay hát đùm trêu ghẹo những trẻ mục đồng. Diết thuộc rất nhiều ca dao, toàn là những câu tả cái tình ngây thơ và mộc mạc ở thôn quê. Người mà Diết hay chồng ghẹo nhất là Chính, vì thấy Chính hiền lành và hay cả thẹn. Hễ gặp Chính đâu, hoặc khi đi dãy cỏ hay cày ruộng, là Diết buông lời chồng ghẹo, hát những câu lẳng lơ làm cho Chính thẹn đỏ mặt. Dần dần Chính thành say mê Diết. Ngày nào không gặp Diết là ngày ấy ăn mất ngon, ngủ mất yên. Lắm đêm anh nằm mơ màng đến Diết, tưởng như cầm lấy hai bàn tay xinh xinh của Diết. Anh nói nhiều câu rất cảm động, làm cho Diết bẽn lẽn và sung sướng, hai má hay hay đỏ, và anh tưởng như Diết đã là vợ anh rồi. Từ đấy hai người gặp nhau luôn, khi trên bờ ao, khi ngoài đồng lúa, khi chân đống rạ. Chị ngồi duỗi chân tỉ tê cấu vụng những sợi rơm, anh đứng hai tay vắt sau lưng nhìn vơ vẩn, và những câu chuyện của anh chị rất nhạt nhẽo vô vị. Gớm, mồm chị thốn độc thật, chị quở quang làm cho con lợn chê cám, bà tôi phải đốt vía. Khó gì, ra xin ông xã trương cái bùa buộc vào cành tre tươi rồi cắm lên mái chuồng thì chẳng còn sợ gì nữa. Này anh Chính à, chị Thoa đi lấy chồng rồi đấy, nghe đâu chị ấy lấy người Hà Nội. Chị Thoa đẹp đấy chứ anh nhỉ? Đẹp gì mà đẹp, chỉ được cái trắng trẻo, còn thì vô duyên chết đi được. Còn thì ai có duyên, ai mềm mại hả anh? Này, sao áo anh sờn vai thế kia, rồi nó có rách to ra không? Tôi cũng biết thế, nhưng không có ai vá hộ. Anh để tôi vá cho nhé. Thế thì quý hóa quá. Vậy chốc nữa tôi đi mua kim chỉ nhé. Còn mụn vá, anh cứ mua kim chỉ thôi. Còn mụn vá, tôi đã có chiếc áo cũ rách, có được không à? Được lắm, anh nói và mặt lộ ra vẻ sung sướng. Hình như anh đã được đem theo một chút hơi hướng của Diết vào người anh. Câu chuyện kéo dài mãi đến khi bà Bún gọi con. Diết trở về nhà, còn Chính lững thững đi ra ruộng nhổ nốt sào mạ, trong lòng băn khoăn. Vì Chính có một câu chuyện muốn nói với Diết mà đã hơn tháng nay, hôm nào cũng định, hôm nào cũng rụt rè không dám. Rốt cục Chính phải nhờ đến Cúc ướm nhời hộ. Hôm ấy Chính nóng lòng nóng ruột, mong mỏi tin tức như người mong thư của tình nhân. Sáng hôm sau Chính vừa ra cổng thì gặp Cúc. Được rồi anh ạ. Hai tiếng được rồi đã đem lại cho Chính hết thảy hạnh phúc của cả một đời người. chính mê mẩn như người quá chén. Thế rồi ông xã bật đem trầu cao đến hỏi, bà Kháng ưng ngay vì thấy chính có vốn liếng, lại là người chăm chỉ hiền lành. Bà cũng nói qua với con, dẫu biết thế nào giết cũng thuận. Bà thầm ý biết anh chị đã say mê nhau từ lâu rồi. Từ ngày hỏi đến ngày cưới cách nhau có 2 tháng. Trong 2 tháng ấy, chính và Giết gặp nhau tự nhiên thấy xấu hổ. Giết bẽn lẽn cúi gầm mặt xuống, mất cả dáng điệu mềm mại, mất cả nhí nhảnh như ngày thường. Chính thì rung chuyển cả thân thể, đi đứng không vững. Nhưng anh chị cũng liếc nhau tủm tỉm cười, ra vẻ âu yếm lắm. Giết về nhà chồng được cả nhà chiều chuộng và yêu đương. Giết như một đóa hoa tươi, ở đâu vui đấy. Chỗ nào có Giết là có tiếng cười ròn rã. Chính cũng nhiễm được tính vui của vợ. Buổi sáng khi mặt trời mới mọc, Chính vừa cày vừa cất giọng hát những bài ca dao học lớn được của vợ. Cuối năm sau, Chính xin phép ông Lý Phức về trông nom việc nhà. Hai vợ chồng Hà Tặng Hà Tiện đã dành dụm được vài trăm bạc vốn, lại tậu được 2 mẫu ruộng, 1 sào vườn, 1 con trâu, và mỗi năm lại nuôi được 1 con lợn để lấy tiền sắm Tết. Ở trong làng được như thế đã là sung túc lắm. Gia đình của Chính sống một cách êm đềm, bình tĩnh, phẳng lặng như mặt ao thu. Vợ chồng hòa thuận và sung sướng. 15 năm sau, một buổi trưa, Chính ở đình về, nét mặt rầu rĩ. Anh nằm vật xuống phản và thở dài mấy tiếng não nuột. Vợ đương dệt cười ngừng lại hỏi, sao thế Minh? Cực lắm bu mày à. Làm sao mà cực? Trời ơi, cực lắm. Bu mày có biết thằng Khương không? Thằng Lý Khương ấy mà. Có, tôi có biết. Thế làm sao? Nó đã làm cho tôi bị nhục nhã giữa đình. Mà nào chuyện có gì đâu. Thời còn mồ ma ông Chánh Yên, ông ta có bàn với thôn lấy những món tiền treo cưới, đám xã, khao vọng ra đông thóc để cho vay lấy lãi. Ông ta viện lẽ rằng nếu cứ để những món tiền ấy nằm bẹp trong xó tủ thì bao giờ cho sinh sôi nảy nở. Mọi người nghe đều ưng thuận. Thóc vừa đông chưa kịp đổ vựa thì các ông bên trên đã nhao nhao đến vay. Ông 50 phương, ông 30, chẳng ông nào là không vay. Cả đến những ông thừa tiền cũng vậy. Rồi chẳng thấy ông nào trả. Biết thế mình cũng cứ vay bừa đi, hóa xong. Vợ vân về cái thôi, cười tủm tỉm nói, từ nãy giờ tôi chẳng nghe thấy mình nói đến sự nhục nhã. Ấy, thế này. Hôm qua họp việc giáp để chú Tinh lấy tiền sơn lại mấy chiếc hương án, 2 chiếc cửa võng và các đồ thất sự. Tất cả hết tới 300. Các ông bên trên bàn nhau bán vài chục ngôi xã. Thế mà tiền các ông tiêu đi thì chẳng thấy ông nào đã động tới. Hàng xã ai cũng biết cả mà chẳng ai nói nửa lời. Vợ hỏi, ý chừng mình nói rồi. Không, tôi có nói đâu. Thế sao mình lại bị nhục? Thì bu mày hãy nghe hết câu chuyện đã nào. Thế rồi lúc ở đình ra, bọn xã xúm vào thì thầm, xui dục tôi, ngày mai đại tuyết, cứ đứng lên nói rõ cho họ biết. Bọn xã dọa tôi, nếu không tất thế nào các ông ấy cũng bắt ép tôi phải đóng 50, vì tôi có 2 con trai, lại trong nhà làm ăn khấm khá. Tôi chỉ ậm ừ cho xong xuôi, mình xưa nay có muốn dính với họ đâu. Thế thì việc gì đến nỗi phải nhục nhã? Chính không để ý đến câu nói của vợ, nói tiếp luôn. Thế rồi trưa hôm nay, trong lúc ngồi ăn cỗ, mấy ông xã ép tôi uống nhiều rượu quá, tôi say, họ nháy tôi. Tôi đường lúc khăn tiết đứng dậy nói hết cả sự thể mà tôi đã kể trên. Thằng Lý Khương bên Đông Đình đứng dậy chỉ vào mặt tôi và nói một cách hỗn xược, anh Chính kia, anh là thứ gì ở chỗ này mà anh dám mở mồm hỏi vặn các quan vơn? Anh láo vừa vừa chứ. Vợ không tủm tỉm cười nữa, nói, ý chừng hắn cũng nợ thôn. Thì hắn ta nợ nhiều nhất. Thảo nào. Thế rồi sao nữa mình? Tôi cáo tiếc mắng lại nó. Tôi còn nhớ tôi nói một câu này, tao chẳng là thứ gì cả, nhưng tao không nợ thôn, tao không vay bừa. Thằng Lý Khương phân bua giữa các quan vơn rằng tôi chửi nó, tôi xưng mày tao với nó. Lập tức ông phó hội, cũng nợ thôn, nhưng ít thôi, đứng lên. Mọi người đứng dậy một loạt. Ông chỉ vào tôi và nói một cách dõng dạc: Xã chính say rượu nói bậy, không nể mặt các quan vương, vậy tôi xin các quan vương bắt lỗi. Nếu chiều nay không đem trầu cao ra đình tạ lỗi thì ta nên truất ngôi trừ ngoại. Vậy chiều nay mình có đem trầu cao ra đình tạ lỗi không? Vợ nói có vẻ bực tức. Không mà được, thế mới cực, thế mới nhục nhã. Rồi thằng Lý Khương nó ngồi chễm chệ với quan vương để nhìn mình đứng chắp tay tạ lỗi. Trời đất ơi, có ai nhục nhã như tôi bây giờ không à? Chính kêu lên tức tối chảy nước mắt. Vợ thương hại chồng, nước mắt cũng chảy quanh, cất tiếng run run hỏi: Bây giờ thì biết làm thế nào hả mình? Làm thế nào? Bây giờ chỉ có cách cũng ra làm lý thôn như nó thì mới có thể mở mày mở mặt ra được. Làm lý thôn thì hết bao nhiêu cơ mình? Hết độ vài ba trăm thôi. Trước kia phải mất hàng nghìn cơ đấy, bu mày à. Được, mình cứ xin ra làm lý thôn. Lúc bấy giờ giá chồng nói 500-600, 1.000, Viết cũng ưng vì nỗi bực tức cho chồng đã làm Viết không nghĩ ngợi gì. Chương 2. Từ chiều hôm trước, mỏ đã rao khắp các xóm mời quan viên ra từ tế hạ điền và họp việc làng. Sáng sớm hôm sau, trước cửa văn miếu, 10 lá cờ chuột gặm bay lạch bạch. Các màu xanh, đỏ, vàng, tím đã phai nhạt và màu trắng lâu ngày đã thành màu cháo lòng. Trong sân từ, trẻ con từng đám lũ lượt nô đùa hò hét. Nhiều đứa ngước mắt nhìn lên tràng pháo chuột treo trên ngọn sào, nắc nõm đợi chốc nữa đốt tranh nhau vồ. Ngoài đường cái, các ông Lý, Kháng, Xã đi lại tấp nập, chiếc quạt đánh chó cài trong cổ áo hoặc dắt ra sau lưng, những chân bàn cuốc xỏ vào những đôi guốc quai lớp ô tô gõ lên đường gạch cơm cớp. Có nhiều ông giương chiếc ô bả, tuy rời còn râm. Theo tục lệ làng, ông nào chức càng to càng đến trễ. Vì thế một lúc lâu mới thấy ông phó hội vào, theo sau mấy ông chánh cựu. Ông nào trông cũng ra dáng bệ vệ lắm. Ông phó hội đi đôi tất vải nâu và đôi giày đã cũ nhưng gót còn lành nguyên. Ông một tay cầm ô ngay ngắn, một tay vung vẩy dịp vàng với bước chân dẫn rượu. Thỉnh thoảng ông ngoái cổ lại nói chuyện với các ông cựu, và mỗi khi ông gặp các ông Kháng, ông Xã đi trên, ông gọi với lại cốt để cho họ đứng ra một bên, khép nép gãi đầu gãi tai thưa bẩm. Có thế danh giá ông mới rõ rệt. Phải mất bao nhiêu công của mới vớ được cái cửu phẩm văn giai, mất bao nhiêu công của mới tranh được cái chức phó hội. Chức chánh phó hội ở cái làng văn vật này chỉ để nhường cho các vị có chức tước hẳn hoi. Phải mất bao nhiêu công của để rồi chỉ được cái tên gọi suông thôi ru. Nhưng ông vừa đến ngã ba thì gặp ông huyện ở cõi Huỳnh đi lại. Ông huyện về hưu đã 9-10 năm nay, và năm ngoái ông đã ăn mừng thượng thọ. Ông vừa đi chững chạc, vừa vuốt bộ râu bạc phơ. Một tên người nhà theo sau cầm ô che như che lọng. Rồi đến ông hậu, các ông cử, ông tú nói chuyện thì thầm. Ông phó hội và các ông cửu cụp ô cắp nách, cúi xuống vái một vái thật dài. Bẩm lại cụ lớn ạ. Không dám, chào các thầy. Thôn các thầy đã sắn được người tra rồi đấy chứ? Dạ. Ông phó hội và các ông cựu đều đứng nép ra một bên, gãi đầu gãi tai như hệt các ông khác ban nãy. Thôn tôi, ông Quyện nói, còn tranh nhau róc bét à, chưa ra làm sao cả. Bẩm, thôn nhà cụ lớn thì bao giờ cũng sẵn người làm việc. Ông phó hội vừa gãi tai vừa nói, ê, vì nhiều người nên thu xếp chưa xong, rầy thật. Bẩm thôn nhà cụ lớn thì rồi thế nào cũng xong. Ông phó hội nói câu ấy tưởng là đắc sách lắm. Các ông Lý, Kháng, Xã, các đương thứ ngồi ở trong giải võ từ 6 giờ và đợi mãi đến 9 giờ các cụ mới đến đủ. Ông huyện vào, mọi người đứng lên răm rắp, tiếng ồn ào im bặt. Cứ ngồi, cứ ngồi. Ông vừa xòe bàn tay đập đập xuống chỗ không và ngồi xếp bằng trên cái sập gạch ở giữa cao nhất, trên phủ chiếc chiếu hoa cặp điều. Bên cạnh ông một cái tráp sơn then, trước mặt ông một cái điếu ống xe dài gần một thước, một đĩa trầu con phượng, một bộ chén chè tàu cổ. Mọi người vẫn chắp tay đứng đợi ông ra lệnh, thứ hai mới dám ngồi. Sau khi những cái điếu, những tích nước bên đông đình, tây đình truyền tay nọ sang tay kia, sau khi thằng mỏ để những đĩa trầu vào giữa từng chiếu một, ông huyện cất giọng đàn anh hỏi: Năm nay những ai làm lễ tế thần nông để hạ điền? Ông chánh hội, tức ông Hàng Bảy, tức ông Tú Cầu, ngồi ở sập dưới liền với sập ông huyện, nói: Bẩm cụ lớn, các cụ bên trên năm nay cụ nào cũng có bụi, vì thế chúng tôi đã chọn được ba thầy lý trong Bình Lương. Ba thầy đây đều thanh cát cả. Được, vậy ông bảo họ sửa soạn mũ áo để ra làm lễ. Không có, muộn lắm rồi. Lý Thạch, Lý Nhãn, Lý Tùy, ông chánh hội vừa gọi vừa nhìn khắp lượt hàng Lý Dịch. Ba ông Lý cất tiếng dạ, rồi súng xính trong chiếc áo thụng xanh, đầu đội mũ tế, đi đến trước mặt ông huyện đợi lệnh. Năm nay ba thầy may mắn lắm nhỉ? Ông huyện nói. Thôi, ba thầy ra làm lễ mau mau, còn họp việc làng. Ba ông Lý vái rạp rồi lững thững đi ra ngoài miếu. Ông Lý Thạch đứng đại bái, ông Lý Nhãn đọc chúc, ông Lý Tùy thông sướng. Miếu thờ thần nông chỉ rộng bằng một gian nhà, ba bề tường xây kín mít, mặt trước có cửa tò vò. Trừ bệ thờ, trừ chiếc án thư trên để thủ lợn và mâm xôi, chỉ còn đủ chỗ rải cái chiếu để ba ông làm lễ. Lễ xong, các ông bỏ mũ áo, bỏ giày. Khi trước các cụ để cả mũ áo, chỉ bỏ có đôi hia. Ông đọc chúc cầm cây nêu, một cành tre tươi trên treo cái mũ giấy con, đi trước. Ông đại bái đi giữa, ông sướng tế, vai gánh hai bó mạ đi sau cùng. Trẻ con, người lớn, đàn bà, con gái đứng đợi cả chung quanh thửa ruộng. Ông đọc chúc vừa cắm được cây nêu, ông sướng tế vừa hạ được gánh mạ, ông đại bái vừa cắm được cây lúa xuống bùn, thì lũ trẻ đã chạy xuống té lấy té để nước vào mặt, vào mũi, vào khắp mình mấy các ông. Có nhiều đứa tinh nghịch ném cả bùn làm cho ông nào ông nấy ướt như chuột lột, lắm như ma lem. Các ông vừa chạy vừa kêu thôi thôi, thì lũ trẻ càng té già, và họ cười và họ kêu la rầm rĩ. Bà Lý Nhãn, người còn trẻ, phàn nàn với người đứng cạnh: Sao mà nhà tôi nhu nhược ngu đần đến thế? Mình làm việc khóa trước, người ta làm khóa sau, nhẽ ra mình đại bái mới phải chứ. Rồi thì còn là rầy rà với tôi. Bà kia an ủi: Thôi bà à, đừng rầy rà ông ấy mà tội nghiệp. Cả làng ai chả biết ông nhà bà ăn trên. Vả lại ông Lý Thạch đã già, tôi chắc ông nhà bà nể mà nhường đấy thôi. Bà Lý Nhãn hậm hực: Nhường, tùy từng cái nhường chứ liệt. Người ta cưỡi đầu cưỡi cổ mà cũng chịu thì nhục nhã lắm. Thôi bà Lý à, nghĩ làm quái gì cho bận mình ra, mặc thay họ. Ba ông Lý thay quần áo xong cùng vào trong giải võ. Mọi người nói ồn ào, đợi cho đâu đấy ngồi yên, ông huyện cất tiếng sang sảng: Cụ lớn án tiên chỉ làng ta đi vắng, tôi ra đây đứng thay mặt. Anh em đã họp đông đủ, vậy bây giờ thì ta bầu đi thôi. Ông phó hội đứng lên gãi tai nói: Bẩm trên có cụ lớn, rồi đến các cụ các thầy cùng các quan vơn đông đủ, tôi xin thưa. Ông hắn đặng mấy cái để lấy giọng: Thôn chúng tôi đã gọi được hai tên ra làm giúp làng, còn chức quản xã xin để thôn chúng tôi liệu sau. Nếu cụ lớn các cụ và cả làng bằng lòng, chúng tôi xin cho hai tên ấy ra trình diện. Ông huyện: Được, vậy thầy cho gọi hai tên ấy ra đây. Các cụ: Được, được. Ông phó hội nhìn ra sân gọi to: Xã chính, xã thôn. Tiếng dạ ở bên kia giải võ đưa sang. Ông phó hội quay sang chỗ các cụ và nói: Bẩm, họ đương sắp sửa đồ lễ. Nói xong ông ngồi xuống, ra vẻ hài lòng lắm. Một lát, hai thằng bé con đội lên mâm cau khô, trên để vài ba quan tiền trinh. Hai anh xã theo sau. Hai thằng bé đặt mâm trước mặt các cụ, rồi lảng ra chỗ khác, để mặc hai anh xã đứng ngượng nghịu. Xã thồn ngớ ngẩn, hai tay giấu trong vạt cả, mắt nhìn chòng chọc xuống cái mâm của mình. Ông hậu ý chừng trong trướng mắt, nói: Này, anh xã, Sao anh cứ thọc tay vào túi như người giấu bơm thế kia? Khoanh tay lại chứ. Xã Thổn trước khi khoanh tay hình như còn bận dắt vật gì trong cặp quần. Mọi người nhìn anh và cười tủm tỉm. Ông Tú Bá ngồi cạnh mâm lấy mắt điểm lại số tiền. Bỗng ông kêu lên: Này anh Xã Thổn, sao mâm của anh lại chỉ có 6 đồng thôi? 8 đồng kia chứ. Anh trong mâm xã chính cũng 8 đồng đấy nhé. Xã Thổn gãi tai nói lẩm bẩm trong mồm: Bẩm này cụ nớn, bẩm này các cụ thương cho, quả thật nhà túng lắm. Ông Hậu nói: Túng túng thì ra làm gì? Thôi bất nhược anh cứ bỏ nốt 2 đồng ra. Vả lại anh làm còn hết nhiều, chứ chỗ này chỉ là cái lễ mọn dâng lên để làng chứng kiến, có phải không các cụ? Phải, các cụ cùng nói. Nghe chừng không thể bớt được, Xã Thổn thò tay vào cặp quần lấy ra quan tiền, đặt vào cạnh 3 quan kia, nét mặt rầu rầu. Mọi người trông thấy cùng cười và thì thầm với nhau. Ông Huyện nghiêm nghị nói: Các anh ra làm việc vào khóa này là may lắm đấy. Mỗi anh chỉ phải bỏ ra có 300 trong 3 mâm, tức là mỗi năm có 100 để bù vào việc thuế má. Chứ từ xưa đến nay làm được cái lý thôn mà phải hàng nghìn là ít, có phải không các cụ các thầy? Bẩm cụ lớn, vâng ạ. Ông cử cảnh tiếp lời: Các anh cũng biết mọi khóa vất vả tốn kém thế nào, bao nhiêu thuế má này khác là phải cán đáng hết cả. Năm nào cũng phải bù ít ra vài 300. Tôi nói thật, anh nào có của mà không ra khóa này là dại. Ông Hàng Ký thấy lâu bèn gọi: Các đương thứ đâu, ra mà nhận lấy tiền và lấy câu. Các anh phải chia cho cẩn thận, đừng có tư túi vào đấy nhé. Liệu các cụ mà biết thì đừng có trách. Một anh trong bọn đương thứ nói lẩm bẩm: Cụ cứ nói, chúng con khi nào dám thế. Nói vậy nhưng mà rồi các ông ấy cũng xà xẻo, được mỗi người dăm hào bỏ túi. Tính toán đã xong, họ đặt trên mỗi dĩa một cọc xu với 4 miếng cau khô. Ông Huyện được 4 hào, các cụ Cử, Tú mỗi cụ 2 hào. Từ hàng lý dịch trở xuống đến thư ký, thủ quỹ, quản xã, mỗi người 1,5 hào. Còn hàng cán xã, mỗi người 7 xu. Các ông bỏ tiền và cau vào túi, nét mặt hớn hở. Tiếp luôn đến những mâm cỗ toàn thịt lợn bưng lên với những chai rượu bổ. Các ông quay ra chén. Mấy mâm giữa chỗ các cụ ngồi trông có vẻ trịnh trọng hơn. Dĩa bát cơm đầy đặn. Rượu toàn thì ông lão hay văn điển. Các cụ bàn về việc sửa sang lại văn miếu cho đẹp đẽ. Ông cử cảnh nói: Văn miếu là cội rễ của khoa mục. Vậy văn miếu mà để tồi tỉnh thì còn ra thể thống gì nữa? Phải, ông kép nói. Văn miếu còn thì tôn ti trật tự còn, văn miếu mất thì loạn, loạn to. Các cụ trong, bọn trẻ tuổi bây giờ có ra làm sao? Tây chẳng ra tây, tàu chẳng ra tàu, chẳng còn coi ai ra gì nữa. Thật là phong tục luân lý bại hoại. Ông lãnh cãi lại: Các cụ cứ nói thế, bây giờ văn minh lắm chứ. Ngày xưa mình biết ô tô, xe hỏa, đèn điện là thế quái nào. Ông cứ hạ sai, cãi bướng: Có ô tô, xe hỏa chỉ tổ đi lại thêm tốn chứ được tích sự gì. Ông Huyện tính thích hòa bình, bèn nói sang chuyện khác: Thôi, ta hãy bàn đến việc thuế má năm nay. Hình như cả 4 thôn còn thiếu 600 nữa, phải không ông Chánh Hội? Vâng, ông Chánh Hội nói. Hôm nay lý trưởng lên khất quan, chẳng biết có được không. Ông cử hạ cãi lại, vẫn giọng bướng bỉnh: Chẳng được thì cũng phải được, chưa có thì cụ bảo giết ai ra tiền. Ông Huyện không muốn nói với ông cử hạ, bèn hỏi ông Chánh Hội: Thế số tiền 2,5 làng nộp huyện từ hôm nào, có biên lai đấy chứ? Bẩm không, tôi hỏi ra xã nào cũng vậy, quan không cho biên lai. Thế có việc gì không à, bẩm cụ lớn? Ông Huyện rung đùi vuốt râu nói: Cũng chẳng việc gì, giá có biên lai thì vẫn hơn. Ông cử hạ vẫn giọng bướng bỉnh: Bắt quan phải cho biên lai chứ lì. Nói dại, thế ngộ quan phải gió chết lăn đùng ra thì làng hỏi ai, lấy gì làm bằng? Ông Chánh Hội ghé vào tai ông Cư Hạ nói thầm: Này liệu mộm chứ cụ ạ, kẻo tai vách mạch rừng đây. Thằng quản trị nó ngồi bên đông đình kia kìa, mật thám của quan huyện đấy. Ông Cư Hạ chẳng nhục tí nào, thét to: Mật thám thì mặc mật thám, tôi sợ cốc gì mật thám. Tôi không ăn trộm ăn cướp, không xóc đĩa rượu lậu, thì ai làm cốc gì tôi tốt. Quan thì cũng còn luật pháp chứ lị. Ông Chánh Hội nói khẽ: Thôi tôi xin cụ, cụ cũng nên nể cụ huyện ta một tí. Ông Cử Hạ cũng hạ giọng: Thì tôi làm gì cụ ấy mà bảo nể với chẳng nể. Ông huyện nghe rõ, bèn nói lảng sang chuyện khác. Lần này Đông Đình và Tây Đình ăn nói giữ kẻ, vì có ông huyện bên trên. Ăn uống xong, một anh thư ký cầm cái khay, trên để một hộp mực, một quản bút và hai lá đơn, mỗi lá có 4-5 tờ giấy trắng, tiếp sau đóng lại thành quyển sách. Anh thư ký lơm khơm đặt cái khay trước mặt ông huyện, mồm lẩm bẩm: Bẩm cụ lớn và các cụ ký cho. Ông Chánh Hội cầm lấy đọc thật to cho cả làng nghe, tuy cả làng, nhất là hàng Lý Dịch, đều thuộc lòng như văn sách. Đoạn ông huyện nằm bò trên sập, viết nắng nót từng chữ một: Lão Mạo, cử nhân khoa, tri huyện tri sĩ, thưởng thụ long bội tinh kỳ. Rồi thứ tự, ông nọ ký xong đến ông kia. Ký dài dòng nhất có ông Lãnh, cứ theo phẩm hàm thì ông ngồi ngang với ông Án kia đấy. Nhưng mà văn thời thất phẩm đã sang, võ thời tứ phẩm còn mang gươm hầu, nên ông chịu nhũng ăn dưới ông huyện vậy. Ông cố nắng nót mà chữ nào cũng vẫn to như con gà mái. Kỳ Lão, Chánh Lãnh Binh, tứ phẩm triều đình, thưởng thụ chiến thứ bội tinh, danh dự bội tinh, lâm bội tinh, chữ thập bội tinh. Ông Cử Hạ cúi xuống nhìn và nói: Chữ thập bội tinh là cái quỷ gì? Ông Lãnh cãi lại: Thế cụ gọi qua đò ghe là cái gì? Ông Cử Hạ vừa cười vừa nói: Tôi chẳng hiểu ghe gung là gì cả, nhưng mà cụ ký dài quá, cứ chọn một cái mề đai nào đẹp nhất mà đề vào cũng đủ, làm gì mà phải tương vào lắm thế. Các cụ cử tú cười ha hả, lấy làm đắc chí lắm. Các cụ vẫn ghét cụ Lãnh, cho là bọn lính tập bao giờ cũng thô lỗ. Cái khai đựng hai lá đơn truyền đi khắp mọi chỗ, từ ông huyện trở xuống đến cuối hàng Lý Dịch, chỉ trừ hàng Cán Xã là không được ký. Không bao lâu mấy tờ giấy trắng đều đen ngòm những chức tước. Chương 3. Trong khi ấy, nhà vợ chồng xã Chính, bây giờ là Lý Chính, đương dọn dẹp, sửa soạn để sáng hôm sau làm rượu mời thôn. Mời thôn thôi, vì từ lý trưởng trở lên mới được phép mời làng. Thế cũng may, với cái vốn còn còn thì mời làm sao đủ. Trong gian buồng nhỏ hẹp, các bà Lý Kháng ngồi quay quần chung quanh têm trầu trên hai cái phản kê ghép liền nhau. Cái thúng đã đầy trầu cao, chiếc khay đã đỏ ngòm những vỏ quạch, mà các bà vẫn cứ têm, vẫn cứ bổ. Hết chuyện nhà ra chuyện người, các bà kể lễ nguyên thiên. Bà Lý Nhãn cũng có đấy, bà nhắc lại câu chuyện ban nãy, trong lòng vẫn còn hầm hực. Ngoài sân mấy tên dũng hì hục đào lỗ chôn cột để làm rạp. Chị xã Chính đi ra đi vào, trông nom sai bảo mọi việc. Chị sung sướng lộ ra nét mặt. Phải, không sung sướng thế nào được. Chồng chị từ nay đã trở nên ông nọ ông kia, đã mở mày mở mặt với làng với xóm. Không sung sướng thế nào được. Xong 3 năm làm việc, chồng chị đã thành ông Lý Cựu, sẽ được ngồi bên Đông Đình cùng với hạng Lý Dịch. Xong 3 năm, chồng chị sẽ ăn nói không còn ai hạch sách, không còn ai bẻ hoành. Chị sung sướng quá, quên hẳn số tiền chị sẽ phải bỏ ra trong 3 năm chồng làm việc. Ngoài ngõ chốc chốc lại có một vài bà đến chúc mừng bà Lý mới. Những câu chúc mừng ấy, chị xã trả lời bằng nét mặt bẽn lẽn như cô dâu mới về nhà chồng. Chính ở Văn Miếu lẻn về từ lúc nãy, đưa ngồi bàn soạn với ông Lý Cựu Quýnh, một người anh con nhà bác. Ra vẻ thạo đời, ông cựu chỉ bảo từng ly từng tí. Chính ngồi nghe, mắt đăm đăm nhìn vào mồm ông cựu, thỉnh thoảng hỏi lại những câu mà anh cho là quan hệ. Ông cựu vân vê bộ ri mép, nói như người diễn thuyết. Sáng mai, lúc quan vơn hàng thôn đến, chú phải ra đứng tận cổng, vái từng ông một, chú nha. Cả đến ông xã mình cũng phải vái, tuy mình hơn người ta. Tuần giàu nước, chú phải đứng mời từng bàn. Cần nhất là lúc ăn uống, chú phải mời mọc săn sóc đến chỗ các cụ luôn. Bây giờ thì chú phải mua hay mượn lấy vài ba cổ tổ tôm, để đêm nay các quan vơn đánh chơi. Đừng mượn những cổ tả quá. Dạo nọ anh quản hợi chỉ vì mấy cổ tổ tôm mà người ta nói cho đáo để. Trong túi chú lúc nào cũng phải có dăm sáu đồng, để phòng ông nào hỏi đến thì bỏ ra. Chú đừng sợ mất đâu. Thế nào rồi họ cũng giả. Mà họ không giả cũng chớ đòi. Lễ ăn mừng phải thế. Chú phải sẵn lấy hai bộ khai đèn. Được cái số ấy sớm ta cũng sẵn. Chú mua lấy hai hộp chính cống. Hộp 10 chứ đừng lấy hộp 5. Kẻo người ta bảo cho mình sẻn. Đường bàn bạc thì có 4-5 ông cựu đến. Ông cựu Quýnh đứng dậy. Chú nhớ nha, còn việc cổ bàn này khác thì để tôi bàn với thím ấy. Chứ chú thì biết gì, có nói cũng như không. Thôi chú ra tiếp khách. Quýnh đi xuống nhà dưới, còn Chính ngồi khép nép tiếp những ông cựu. Các ông ăn trầu uống nước, nói chuyện qua loa mấy câu, rồi đi cả đến đằng xã thổn, vì chiều nay xã thổn làm rượu. Chị xã Chính đưa ngồi soạn lại hai sọt bát đĩa vừa mượn được ở nhà ông phó hội. Ông cựu Quýnh hai tay chống cạnh sườn, đứng ở đầu nhà ngang gọi với. Này thím xã. À quên, thím Lý, tôi nhỡ mồm. Thím hãy để đấy, ra đây tôi dặn việc này, cần lắm. Bà Lý Quỳnh ngồi đấy nói. Thím để tôi soạn hộ. Chị xã đứng dậy, phủi những sợi rơm dính vào vái đậu, rồi đi lại chỗ ông Lý cựu. Bác bảo gì cơ? Này, nhà đã mua lợn chưa? Lợn nhà có được không bác? Thím này rõ lẫn thẩn, lợn nào tốt thì thôi chứ. Đâu, thím đưa tôi xem. Mái chuồng lợn thấp quá, hai người phải cúi xuống. Lợn nhỏ thế này ư? Ông cựu kêu. Tôi không hỏi mà chả chết à. Đến hai con như thế vị tất đã đủ. Thế à? Chị xã nói có vẻ kinh ngạc. Chị nghĩ một lát. À này bác à, con lợn đằng cụ Lý Phúc có được không? Ui chà, con lợn ấy thì còn phải ngôn gì nữa. Ông Lý vừa đi vừa nói tiếp. Thím cho người đến hỏi ngay chiều nay đi. Cụ Lý với nhà thím thì thế nào cũng xong. Mà có lẽ mua được giá rẻ cơ đấy. Con lợn ấy thì độ 15-16 đồng. Ngày xưa cũng bằng ấy mà tôi phải mua tới 32 đồng đấy. Thím nên dặn anh em thằng Mỏ đến từ 4 giờ sáng để làm lợn. Việc cổ bàn thì phải nhờ đến bác xã Mùi. Bác ta thạo lắm. Làm cổ bàn đã hơn 10 năm nay. Tờ mờ sáng hôm sau, sao còn lác đác trên màn trời xám ngắt. Sương xa còn bao phủ trên ngọn cây, trên nóc nhà. Người ta đã nghe thấy tiếng lợn kêu en ét. Bà con hàng xóm, láng giềng đều làm giúp tấp nập. Tiếng ồn ào làm cho mấy con chim bồ câu và đàn sẻ ngủ dưới tàu cao, dưới mái hiền thức dậy, sợ, bay tán loạn. Kế tiếp, tiếng giả giò, tiếng băm thịt trên thớt, tiếng gào thét gọi nhau như thể sáng mùng một Tết trong các nhà giàu vậy. Mặt trời lên khỏi ngọn tre thì cổ bàn vừa sắp xong. Trên cái chạn dài suốt gian nọ sang gian kia, mâm thau mâm gỗ bày la liệt. Ngoài những đĩa thịt lợn, đĩa lòng, còn thấy con cua luộc đỏ tươi và đĩa xôi vàng ửng. Ông cựu hai tay chống cạnh sườn, đi theo dọc chạn xem xét từng mâm một. Ông vừa đi vừa tủm tỉm cười. Nói đùa chứ, cổ mà có con cua với khúc cá rán trông nổi hẳn lên. Một người bẻ lại. Nói thật chứ lại nói đùa. Mọi người cười ồ. Tuy câu bông lơn ấy nói không biết bao nhiêu lần trong các đám xá. Thỉnh thoảng ông ngừng bước thét to lên. Này bác xã Mùi, mâm này sao lại thiếu đĩa giò lụa? Mà mâm này lại thừa đĩa củng quẳng. Tôi không soát lại mà chả chết à. Bỗng lũ trẻ chơi ngoài đường chạy vào, vừa chạy vừa kêu. Quan vương đã đến, quan vương đã đến. Ông cựu Quỳnh giật mình ngẩng lên hỏi. Chú Lý đâu? Trông ra đã thấy chú Lý đứng đợi ở cổng, khăn áo chỉnh tề. Ông cựu gật gù, mồm lẩm bẩm. Khá đấy. Thoạt tiên, anh Dũng đội cái mâm trên để một buồng cao, hai chai rượu, một bánh pháo. Rồi đến ông phó hội, một tay cầm ô thật ngay ngắn, một tay vung vẩy dịp vàng với bước chân dẫn rượu. Cứ trong dáng điệu ấy tận đằng xa cũng nhận được ngay. Đi sau các ông Lý Cựu, các ông cán xã với chiếc quạt đánh chết chó cầm ở tay. Theo lời ông bác dặn, chính chắp tay kính cẩn vái từng ông một, chẳng sót một ông nào. Chiếc mâm vừa đặt trên án thư, ông phó hội đã gọi người đem pháo ra đốt. Ông thích nghe tiếng pháo, thích ngửi mùi pháo lắm. Ông thường nói, uống rượu mà ngửi mùi pháo thì uống mãi cũng được, ăn thịt cũng mất ngán. Tràng pháo nổ chưa hết, lũ trẻ đã xúm nhau lại vồ, xô đẩy nhau ngã dúi ngã dụi, khóc méo chửi rủa ôm sòm. Trong làng vẫn thế, sự hỗn tạp với sự trật tự cùng đi liền với nhau. Chính đứng thủa người, không biết vì bẽn lẽn hay vì không biết nói năng, ông cựu Quỳnh phải chạy ra đỡ lời. Bẩm các quan vơn hàng thôn, tôi xin thay mặt chú nó đa tạ quan vơn đã có bụng thương đến chiếu cố mừng cho. Chính nói theo, chúng tôi xin đa tạ. Hôm nay vắng mặt ông huyện, vắng các cụ đạo mạo, nên các ông Lý Kháng nói chuyện thả cửa. Trước hết các ông nói về lợn, ông thì khen con lợn ngoài văn miếu béo, ông chê giò xấu. Rồi từ con lợn ấy các ông nói đến con lợn ngay Đại Tuyết, con lợn năm ngoái năm xưa, con lợn nhà ông Lý này, con lợn nhà ông xã nọ. Thật là một cuộc đấu xảo lợn. Sau những câu chuyện thiết thực, các ông bàn đến chuyện hình thức. Ông phó hội muốn bỏ lệ chầu cao trong cách đám ma chay. Ông cho rằng việc tang tóc là việc buồn, mà ăn trầu đỏ loét thì khiếm nhã. Một ông bẻ lại cho rằng miếng trầu là đầu câu chuyện, không có nó thì nhạt nhẽo lắm. Một ông xin giảm lệ chồng đám, lệ nhất 50 hạ xuống 3, lệ nhì 3 hạ xuống 2, lệ 3 10 hạ xuống 6 đồng. Ông khác bẻ lại cho rằng giảm như thế có hại cho quỷ trong thôn. Rốt cuộc kết quả vẫn như cũ, mà rồi ra cứ vẫn như thế mãi mãi. Cổ bàn bưng lên, các ông nốc rượu vào, câu chuyện lại càng hăng hái. Tiếng ồn ào như chợ phiên, không còn nghe ra câu gì nữa. Thế cũng xong. Ăn uống no say, các ông cán xã ngất ngưỡng ra về. Chỉ còn các ông cựu ở lại với ông phó hội. Họ bèn chia ra hai phái, phái tổ tôm và phái thuốc phiện. Mỗi phái chỉ một dãy phản đối diện nhau. Một ông pha trò, thế này thì cũng chẳng khác gì đông đình. Mọi người cười ha hả, cười vì say chứ không phải cười vì câu pha trò nhạt nhẽo. Hai chiếc khai đèn bày song song, khói thuốc thơm phức bay tỏa khắp ba gian nhà. Tuy rằng hai phái, mà phái nọ kiềm lẫn phái kia. Ông trong phái tổ tôm thỉnh thoảng chạy sang phái thuốc phiện làm vài khói. Ông trong phái thuốc phiện thỉnh thoảng chạy sang phái tổ tôm ngồi chầu rìa hoặc cầm bài hộ. Rượu làm cho người ta điên rồ, tàn bạo, thì thuốc phiện trái lại làm cho người ta trở nên thâm trầm, hòa nhã. Vì thế ban nãy các cụ nói nhiều thì bây giờ các cụ ít nói, và nói toàn những câu triết lý, mà triết lý của các cụ chẳng qua khỏi dĩ nhàn vi quý. Hết tập 1, còn tiếp.